Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, ta rèn đúc mấy món vũ khí. Các ngươi nói, lão đại ở tại trong trướng nhiều ngày như vậy không ra. Đến cùng đang làm những gì à? Nghiêm Phong hướng phía cái kia đóng chặt tướng quân ghi chép nhìn một chút. Rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi lên, mặc dù hắn lá gan cũng khá lớn. Nhưng không có Diệp Băng mệnh lệnh, cuối cùng vẫn là không dám tự hành vén rèm vào Seamonser nếu như nói ban đầu gia nhập Hàn Thiết. Quân thời điểm, Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn đối mặt Diệp Băng thời điểm. Còn có thể có một tia gia tộc bối cảnh cảm giác ưu việt mà nói. Cái kia trải qua hơn nửa năm này thời gian ở Trung Hạ xuống. Liền sẽ không bao giờ lại có loại cảm giác này, dù là ngồi lên tướng quân vị trí Diệp Băng. Vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng cùng bọn hắn mở một chút trò đùa. Nhưng thân phận thực lực chênh lệch, trong lúc vô hình cũng sẽ tiết lộ đi ra, làm cho bọn hắn đã sẽ không giống như trước kia như vậy không hề cấu kỵ. Từ ngày đó từ chú khí sư công hội sau khi trở về, Diệp Băng vẫn ở tại tướng quân của mình trong trướng, cũng không có phát ra cái gì mệnh lệnh, cho nên dù là Lăng Vân quân bên trong không có chuyện gì phát sinh. Bọn hắn cũng đều là hiếu kỳ cực kỳ, tướng quân đại nhân tâm tư, chúng ta làm sao đoán được, một bên Hồng Kình trợn nhìn Nghiêm Phong một chút, lời nói ra, làm cho tất cả mọi người là rất tán thành, thật sự là hơn nửa năm này thời gian đến nay, Diệp Băng mỗi lần làm ra những chuyện kia, đều là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thậm chí là tại sự thật trước mặt, có đôi khi đều sẽ cứ thế buổi sáng. Ngoại trừ Nghiêm Phong bọn hắn đang suy đoán Diệp Băng tại trong trướng làm cái gì bên ngoài. Cách đó không xa mấy tên đô thống cũng đang thì thầm nói chuyện. Mà vừa lúc này, và này tầm 10 ngày chưa từng mở ra tướng quân mảnh lều. Rốt cục bị người từ trong bên trong một thanh kéo ra. Xoạt, mảnh lều xốc lên một khắc này. Thật đúng là đem Nghiêm Phong bọn người giật nảy mình. Bất quá khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển tới cái kia từ trong trướng đi ra thân ảnh lúc, càng là mắt lộ ra hãi nhiên, hoàn toàn không biết tại tướng quân đại nhân trên thân, chuyện gì xảy ra, lão đại, ngươi không phải là chỉnh một chút hơn 10 ngày đều không có ngủ à. Nghiêm Phong phản ứng đầu tiên, trực tiếp hô to gọi nhỏ, bởi vì trong mắt bọn hắn vị lão đại này, thần sắc có chút tiểu tụy. Sợi dâu cũng rất giống không có thổi qua, thậm chí là liền cái kia toàn thân áo trắng đều là thủng trăm ngàn lỗ. Phảng phất cùng người đại chiến một trận, phải biết nơi này chính là Lăng Vân quân tướng quân doanh trướng. Từ ngày đó đem Tiêu Khải đều làm cho đầy bụi đất mà quay về sau đó. Cho dù là Tiêu Bất Thông cùng cái kia Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phục An, cũng không đến đi tìm phiền phức. Cho nên nói tại trong chướng đại chiến khả năng, cơ hồ là không, nghiêm ngặt nói đến, đạt tới bản mệnh băng lực người tu luyện, coi như thật hơn 10 ngày không ngủ được, cũng không thể nào là bộ này trạng thái, như thế nói đến mà nói, chỉ sợ tại cái này hơn 10 ngày bên trong, Diệp Băng trên thân là phát sinh một chút không muốn người biết sự tình. Ha ha, tốn hao một chút thời gian, rèn đúc mấy món vũ khí. Các ngươi tiến có hay không ưa thích, vì tiện cầm, Diệp Băng sắc mặt mặc dù tiểu tụy, thân hình cũng có chút chật vật, nhưng là cái kia trong đôi mắt quang mang nhưng như cũ sáng tỏ. Hữu khí vô lực hướng phía sau lưng tướng quân ghi chép chỉ, làm cho đám người sững sờ phía dưới, cũng không khỏi đại hỉ. Phải biết mười mấy ngày trước đó, Diệp Băng ở trong chú khí sư công hội thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Cái kia trung phẩm linh khí mặc dù không có khả năng lại rèn đúc được đi ra. Nhưng là thiên giai cấp độ vũ khí hẳn không phải là vấn đề gì à. Cho dù là giống bên kia mấy đại đô thống, bọn hắn sử dụng vũ khí, cũng rất có mấy cái chỉ là trung phẩm thiên khí. Muốn đổi lấy thượng phẩm thiên khí cần tốn hao quân công điểm tích lũy cực kỳ khủng bố. Chớ đừng nói chi là có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Ha ha, các vị, ta đi trước một bước nha. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Phong phản ứng nhanh nhất, mà lại hắn nguyên bản liền đứng cách tướng quân ghi chép gần nhất địa phương. nghe được hắn cười ha ha hai tiếng, sau đó một cái lắc mình, đã là biến mất tại màn cửa chỗ. Nhanh, nhanh, có Nghiêm Phong dẫn đầu, Lâm Hưu Hồng Kình bọn hắn đều không có chậm trễ chút nào. Bên kia mấy vị đô thống lại là cách có chút xa. Lúc này đều hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, nghĩ thầm chậm trễ như thế một hồi, sợ rằng sẽ trong quân trướng đồ tốt, đều muốn bị Nghiêm Phong mấy tên cho cướp sạch đi. Mặc dù những này đô thống đều biết Diệp Băng khả năng đúc khí trình độ bất phàm, nhưng là ngắn ngủi tầm 10 ngày, lại có thể rèn đúc mấy cái vũ khí, cho dù là lấy 2 ngày một thanh vũ khí tốc độ, tối đa cũng chỉ có 5-6 đem tả hữu. Lúc này đi vào, đâu còn có phần của bọn hắn. Ngay tại lúc một đám đô thống đấm ngực dậm chân xông tới trong chướng thời điểm, lại là phát hiện trước bọn hắn tiến ghi chép Nghiêm Phong bọn người. Vậy mà đồng thời không có có động tác gì, phảng phất là bị thứ gì sợ choáng váng bình thường. Ti, chỉ sau đó một khắc, đem ánh mắt từ Nghiêm Phong trên người bọn họ chuyển tới địa phương khác các đô thống, đều là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một màn, cùng lúc trước suy nghĩ trong lòng, đơn giản chính là một trời một vực a. Chỉ gặp tại tòa này cũng không quá lớn đem trong quân trướng, loạn thất bát tao bày đầy đủ loại vũ khí, đao thương kiếm kích, búa rìu dao nĩa nhiều như rừng, đơn giản để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn, cái này, những thứ này, đều là tướng quân đại nhân tại ngắn ngủi tầm 10 ngày rèn đúc đi ra. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít cơ hồ trên 100 kiện vũ khí, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Mặc dù trong bọn họ cũng không có chú khí sư, thế nhưng là đối với đúc khí một đạo hiểu rõ, cũng không phải phổ thông người tu luyện có thể so. Nói như vậy, cho dù là phàm khí cấp bậc vũ khí, muốn rèn đúc đi ra, chỉ sợ chí ít cũng phải nửa ngày. Đạt tới thiên khí cấp độ vũ khí, tốn hao một ngày thời gian đều là thiếu. Cái kia còn được một lần thành công. Nguyên bản tại những này các đô thống xem ra, cái này tầm 10 ngày, tướng quân đại nhân nhiều nhất rèn đúc ra 10 cái vũ khí là đủ rồi, không tầm thường. Nhưng là hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, lại là có trên 100 kiện, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chí ít cũng là thượng phẩm thiên khí. Khố Trọng cuối cùng là phản ứng đầu tiên, làm hắn tiện tay nhặt lên bên chân một thanh hình kiếm vũ khí sau đó. Trên mặt lập tức hiện ra một vòng hãi nhiên, hoàn toàn không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Mà lại, hay là có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Vị này lúc trước cùng Diệp Băng còn có qua một chút hiềm khích đô thống, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay trường kiếm, đợi đến một đạo màu xanh gió xoáy thoát thể mà ra sau đó. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa chừng lớn gấp đôi, kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Phải biết bọn hắn những này đô thống bên trong, liền xem như dùng quân công điểm tích lũy hối đoái vượt qua phẩm thiên khí, cũng chỉ có một ít không có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Vẻn vẹn Khấu Trọng trong tay thanh trường kiếm này, cũng không phải là bọn hắn nguyên bản vũ khí có thể so sánh. Bên kia mấy món vũ khí, sau khi đám người đem ánh mắt chuyển tới vị trí cao nhất một tấm tướng quân trên bàn lúc, lại là thấy 10 chuôi vũ khí song song mà đứng, trên đó phát ra khí tức, cùng những cái kia loạn thất bát tao trưng bày vũ khí hoàn toàn không giống, lập tức liền đều tựa hồ là minh bạch một chút cái gì. Tầm mắt cũng là trở nên càng lửa nóng lên. Convert by Lucario, hết chương.